Tiểu nương từ Bảo Nhi Viêm Linh, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Chỉ cần đám nam nhân này biết an phận thủ thường, chăm chỉ cày cấy những mảnh đất bỏ hoang trong thôn, về sau ta sẽ sắp xếp cho bọn họ những căn nhà trống không người ở cùng với ruộng đất đã bị cỏ mọc tùm, không những không oán trách, bọn họ còn khóc giống, không ngừng tán dương ta là nữ thần giáng thế, cứu họ thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Hôm sau, để thể hiện tinh thần chăm chỉ cần cù, bọn họ còn làm việc hăng say hơn cả Châu già. Triệu Hằng và Tề Dự là hai nam nhân hiếm hoi trong thôn không tham gia vào trò hề ấy. Ta giao cho họ nhiệm vụ giám sát đám người kia lao động. Đặc biệt là Tề Dự, hắn chỉ cần đứng đó, chẳng cần làm gì cả cũng đủ khiến đám kia sợ đến vỡ mật. Trông thấy hắn hệt như nhìn thấy Diêm Vương sống vậy. Còn xác của tên cầm đầu thì bị treo cao ngay cổng thôn. Lâu ngày phơi nắng, dần dần trở thành một cái xác khô. Một là để cảnh cáo đám đàn ông trong thôn, hai là để răn đe những kẻ từ nơi khác đến có ý định gây rối. 10. Sau khi vụ xuân bận rộn kết thúc, những nữ nhân trong thôn nhận nuôi tù binh bắt đầu lo liệu hôn sự. Sau một thời gian tiếp xúc, họ dần sinh tình với những nam nhân ấy, cũng có thể xem là một chuyện tốt giữa thời thế loạn lạc. Tướng mạo của Tề Dự cao lớn uy nghiêm, ngày thường không hay cười nói. Chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến đám tù binh run sợ, hơn nữa hắn còn biết chút võ nghệ. Thôn trưởng bèn nhờ hắn cùng mình lên trấn trên thu xếp hàng hóa. Gần đây, những thôn trang xung quanh xuất hiện không ít người lạ, thiên hạ bất ổn, lòng người cũng chẳng yên. Một chuyến này đi, mãi đến khi mặt trời khuất núi, chim chóc bay về tổ, Tề Dự cùng thôn trưởng mới khoác lên mình ánh chiều tà, ngồi trên chiếc xe lừa phủ đầy rơm vàng trở về. Ta đang nguyện chốt ánh sáng cuối ngày đọc nốt cuốn Thiên Công Khai Vật trong tay, đây là di vật huynh trưởng để lại cho ta. Bất chợt, một bóng đen cao lớn che khuất ánh hoàng hôn. Ta vừa ngẩng đầu lên, cằm liền bị một bàn tay to lớn nâng lên. Tề Dự quỳ một gối trước mặt ta, tay còn lại cài lên búi tóc trống trải của ta thứ gì đó. Ta nhìn thẳng vào hắn, từ đôi mắt phượng sáng ngời như gương nước, ta thấy được trên tóc mình có cài một cây châm bạc hình hoa sen. Thấy ta đưa tay chạm nhẹ vào cây châm, trong mắt hắn bỗng ngập tràn ánh sáng trong trèo. Có thích không? Hôm ấy nàng bị Trương Thúc gọi đi, cũng may là bị gọi đi. Vì sao? Nghe hắn nhắc đến chuyện hôm ấy, mặt ta không khỏi ửng đỏ như ánh bình minh. Hắn khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, lại thêm vài phần ôn nhu triền miên. Hôm đó, giữa chúng ta có ý, nhưng chưa có tình. Những ngày qua, ta đã có chút không giống trước. Chẳng lẽ, ngươi có tình với ta? Tề Dự nhíu mày hỏi ngược lại. Nàng thì không có tình với ta sao? Ta cười mà không đáp, chỉ nói. Cây châm này, ta rất thích. Tề Dự khẽ cười, không sao cả. Trong lòng hắn, thích cây châm cũng chính là thích hắn rồi. 11. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã ồn ào của đám phụ nhân. Triệu Hằng ra cửa dò hỏi lại bị Trương Xảo Xảo mắng cho một trận té tát. Thì ra ruộng lúa mạch của các nhà trong thôn bị kẻ trộm cắt mất một mảng lớn, chỉ riêng ruộng nhà ta là vẫn nguyên vẹn. Trương Xảo Xảo chống nạnh, nhớ đến số lúa nhà mình bị trộm mất ít nhất 5-6 cân, liền dẫn người đến nhà ta gây chuyện. Triệu Hằng chặn đám người lại ngoài cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đều cần có chứng cứ. Nhà ta có 10 mẫu ruộng, dù nộp một nửa thuế ruộng, số còn lại cũng không chỉ đủ ăn mà còn có thể mang đi bán. Nếu các ngươi có chứng cứ, chúng ta có thể lên huyện, mời quan lão ra phân xử rõ ràng. Những lời này lập tức khiến đám phụ nhân không biết chữ sợ run. Người càng ít học, càng sợ quan phủ. Trương Xảo Xảo ỷ vào việc cha mình là thôn trưởng, ngày thường vẫn ngang ngược càn quấy trong thôn, không ai dám không nể mặt nàng ta. Nàng ta xông lên đẩy mạnh Triệu Hằng. Thanh thể Triệu Hằng gầy yếu nhưng vẫn đứng chắn ngay cửa, mặc cho Trương Xảo Xảo xô đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Trương Xảo Xảo giận dữ, chỉ vào mặt Triệu Hằng, buông lời nhục mạ không chút kiêng dè. Ta nhìn ngươi nho nhã thư sinh, không ngờ lại cam tâm cùng tên hán tử thô kệch kia hầu hạ một nữ nhân. Chuyện như vậy cũng chỉ có kẻ đọc sách như ngươi mới làm được. Triệu Hằng mím chặt đôi môi mỏng, không nói một lời, nhưng sắc mặt đã vô cùng khó coi. Trương Xảo Xảo hư lạnh một tiếng, Vương Bảo Nhi chính là tiện nhân, một nữ nhân lại dám chơi đùa với hai nam nhân. Ngươi nói xem, buổi tối ngươi với Tề Dự ai trước ai sau? Ngươi với Tề Dự, ai là thê, ai là thiếp? Nàng ta không chút khách khí đánh giá Triệu Hằng từ đầu đến chân, bỗng nhiên nhếch môi cười đầy mỉa mai. Chẳng lẽ, người chính là thiếp thất không thể lộ mặt kia? Đám người xung quanh lập tức cười ầm lên, tiếng cười vừa bẩn thỉu lại mang theo ý tứ nhục mạ. Gương mặt tuấn tú của Triệu Hằng tái xanh nhưng giáo dưỡng tốt khiến hắn không thể ra tay đánh phụ nữ. Cách chương.